Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, Thiên Tàm Cửu Biến, Cửu Luyện Thành Tiên, từng đạo ánh sáng giống như mạng nhện một loại, tung hoành hư không, bao phủ phương viên trên trăm dặm không gian. Trung tử chỉ cảm thấy chính mình thân thể giống như là lâm vào trong vũng bùn. Tốc độ một chút trì hoãn chậm lại, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi như vậy âm hiểm. Lại còn bố trí trận pháp, thổ hoàng sát trùng tử cũng ăn cả kinh. Trận pháp này cũng không có gì lực sát thương, nhưng là từ bốn phương tám hướng, một cổ lực lượng phía sau tiếp trước hướng hắn vọt tới. Muốn đem hắn vây ở chỗ này, bây giờ hắn, giống như là rơi vào mạng nhện bên trong con mồi, khó có thể thoát thân, tới cũng tới, cần gì phải đi vội vã, không ngại lưu lại ngồi một hồi. Ninh Giang nói, hắc hắc, khách khí, ra còn có chuyện quan trọng muốn làm, có lời gì, lần sau sẽ bàn, trùng tử cự tuyệt nói, có cái gì chuyện quan trọng, không bằng ta cùng đi với ngươi làm. Ninh Giang tự cười không phải cười nói, trùng tử cũng không kiêng kỵ, cười hắc hắc, nói, ra bấm tay tính toán, sắp đến lúc tiên tử tắm rửa thay quần áo, ra tính toán đi rình coi. A Phi, tính toán đi bảo vệ tiên tử, để tránh một chút tâm hoài bất quý bọn đạo trích mượn cơ hội nhìn lén. Ngươi xác định muốn cùng nhau sao? Tiên tử, một con rất đẹp khỉ cái, đã sớm hóa hình người. Xách xách, kia vóc người, trước sau lồi lo mần ni trùng tử nói chuyện lúc, hai mắt sáng lên, một bộ chảy nước miếng bộ dáng. Ngươi ham mê nhưng thật ra rất đặc biệt, quá khen. Không có biện pháp, trùng gia phong lưu phóng khoáng, hài hước tiêu sái, này yêu cổ sơn mạch không biết bao nhiêu ít mẫu yêu thầm mến trùng gia. Nhức đầu a trùng tử lắc đầu thở dài, một bộ buồn rầu bộ dáng, xem ra nói nhiều hơn nữa, ngươi cũng chỉ có tránh nặng tìm nhẹ, như thế, ta cũng chỉ có dùng sức mạnh. Ninh Giang không muốn nữa lãng phí thời gian, tiểu tử, ngươi tính cách này quá ác liệt. Mới mấy câu nói liền muốn động thủ động cước, đây cũng không phải là cái gì thói quen tốt, trùng tử nói. Ngươi không phải mới vừa kêu ta là đại ca sao? Nhanh như vậy liền trở mặt, Ninh Giang cước bộ vừa động, hướng trùng tử đi tới. Trên người mênh mông cuồn cuộn khí thế, cũng cuồn cuộn áp tới. Xong, trùng tử cũng không có bất kỳ bối rối. Nói, coi là, không muốn cho so đo. Người trận pháp này không sai, bất quá trùng gia vừa lúc cũng hiểu một chút trận pháp. Liền đi trước một bước, cáo từ trùng tử nói chuyện lúc, hé miệng, chợt, một cái điểm sáng theo hắn trong miệng bay đi ra ngoài. Này điểm sáng tại trong hư không nhanh chóng trở nên to lớn. Trong chớp mắt liền hóa thành một khối trận đồ, này trận đồ thần quang mông lung, kỳ dị bất phàm ni, một góc tàn trận. Ninh Giang nhẹ kêu một tiếng, lấy hắn nhãn lực, một chút nhìn ra trận pháp này cũng không hoàn chỉnh, chẳng qua là tàn trận mà thôi. Theo này một góc tàn trận xuất hiện, nhất thời, trong hư không như mạng nhện một loại từng cây sợi tơ. Bắt đầu tránh lui, tựa hồ này một góc tàn trận, để cho Thiên Sơn Phược Linh trận cảm thấy sợ hãi. Có ý tứ, Ninh Giang khẽ nói, này tàn trận rất kinh người. Chỉ sợ là có cái gì cự đại lai lịch, điều này làm cho hắn càng ngày càng là hiếu kỳ. Này trung tử đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Giờ phút này, tàn trận vừa ra, trung tử đạt lại tự do, lập tức liền muốn rời đi. Có thể Thiên Sơn Phược Linh trận dù sao cũng là Ninh Giang đích thân bố trí. Cũng không phải là bình thường, Ninh Giang lòng bàn chân trên mặt đất dẫm mạnh một cái. Nhất thời. Đại địa chấn động, Thiên Sơn Phược Linh trận uy lực toàn bộ bộc phát, một chút bạo tăng gấp 10 lần, lấy trận pháp này oai, liền là một vị trí thiên vị, liền cũng muốn bị trấn áp ở. Uy, tiểu tử, ngươi có thể không nên quá mức phân, nếu không để cho trùng gia rời đi, trùng gia muốn tức giận. Trùng tử rốt cục biểu lộ ra một tia bất mãn, hắn tàn trận bị áp chế, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thoát thân. Đồng thời, điều này cũng làm cho hắn có chút giật mình, này một góc tàn trận có thiên đại lai lịch, năm đó hắn bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm, mới được đến này một góc tàn trận, bằng vào này một góc tàn trận. Hắn nhiều lần xuất nhập một chút hiểm địa, bây giờ lại bị Ninh Giang vây khốn. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, đây là bởi vì hắn tìm hiểu còn chưa đủ sâu duyên cớ. Đối với này tàn trận lĩnh ngộ không đủ, nếu không này một góc tàn trận uy lực, xa xa không phải là đơn giản như vậy. Bản thân ta hy vọng ngươi tức giận, Ninh Giang long hành hổ bộ. Trên người khí thế dâng trào, một kích khai sơn ấn liền hướng trùng tử đánh qua. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, trùng tử tính tình khá hơn nữa. Cũng không thể nào nhịn nữa được, huống chi hắn cũng biết, Ninh Giang không thể nào dễ dàng khiến nó rời đi. Ngươi đã muốn chiến, ta liền cùng ngươi, trùng tử hừ nhẹ một tiếng, hé miệng, một đoàn quang mang phun đi ra ngoài. Chỉ thấy này đoàn quang mang lăng không biến hóa, lại hóa thành một cái dao long, phát ra rung trời gầm thét, hướng Ninh Giang cắn tới. Suy kéo, khai sơn ấn hung hăng bổ vào dao long trên người. Dao long một chút cắt thành hai khúc, nhưng này dao long dù sao không phải vật sống, không có huyết nhục, nó miệng vết thương quang mang chớp diệu, trong chớp mắt lại liền lại, khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, trùng tử lại phun ra từng đoàn quang mang. Những thứ này quang mang rối rít biến thành từng đầu đại yêu. Có mọc hai cái đỉnh đầu băng hỏa thiên lang, có dữ tợn man nghiêu, có hình thể cự đại chiến tượng, còn có dương cánh bay cao tuấn ưng. Mỗi một con yêu thú, cũng lai lịch bất phàm, toàn bộ cũng là thượng cổ dị chủng, tổng cộng mười mấy đầu thượng cổ dị chủng, vây quanh ở Ninh Giang, bọn chúng giống như là chân chính vật còn sống một dạng. Trông rất sống động, dữ tợn kinh khủng, Ninh Giang ánh mắt chậm rãi nheo lại. Đây chính là ngươi trộm lấy thượng cổ dị chủng huyết mạch nguyên nhân. Lúc trước sư khiếu thiên đối với này trùng tử tức giận ngập trời. Cũng là bởi vì này trùng tử đưa hắn thượng cổ dị chủng huyết mạch. Toàn bộ ăn trộm sạch sẽ, dưới mắt những thứ này yêu thú. Lấy Ninh Giang kiến thức, không khó đoán được, chỉ sợ là trùng tử ăn những thứ này thượng cổ dị chủng huyết mạch. Cho nên mới có thể tạo thành. Không sai, ngươi rất thông minh, một chút là có thể nghĩ đến, trùng tử cũng không còn giấu giếm. Chi tiết thừa nhận, Ninh Giang ánh mắt nhìn lấy trùng tử, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi phun ra tám chữ. Thiên tam cửu biến, cửu luyện thành tiên, cái gì? Trùng tử phát ra kinh hãi vô cùng thanh âm, hắn không dám tin nhìn Ninh Giang, thanh âm cũng run rẩy đứng lên, làm sao ngươi sẽ biết này tám chữ? Thiên tam cửu biến, cửu luyện thành tiên, đây là hắn lớn nhất bí mật, cho tới nay cũng chôn giấu tại hắn sâu trong nội tâm. Trên đời này, căn bản không có người thứ hai biết, nhưng là bây giờ, một cái nhân tộc tiểu bối mà thôi. Nhưng một câu nói toạc ra hắn bí mật, đây quả thực bất khả tư nghị. Này tám chữ thái cổ lão, chính là trung cổ thời kỳ những thứ kia thánh giả, cũng không thể nào biết. Ninh Giang là từ đâu biết được, hắn lại là như thế nào khám phá chính mình. Ninh Giang không hồi đáp trùng tử lời nói, mà là hỏi, ngươi hiện tại đến thứ mấy biến. Nghe được Ninh Giang hỏi thăm, trùng tử càng là khiếp sợ, ngươi quả nhiên biết thiên tam cửu biến. Hơn nữa còn có rất sâu hiểu, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Ta dám xác định, đương kim trên đời này, tuyệt đối không có không ai biết này tám chữ. Thiên tam cửu biến, cửu luyện thành tiên, đây là một môn tàn pháp, nó cũng không hoàn chỉnh, thậm chí có rất lớn thiếu sót, ngươi sẽ không sợ tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu sao? Ninh Giang ý vị thâm trường nói, nó là tàn pháp không giả, nhưng ở trong tay ta, ta sẽ sửa chữa toàn bộ nó. Trùng tử trong ánh mắt để lộ ra cự đại kiên định. Kia là một loại cho dù thiên băng địa liệt, cũng không thể dao động chấp niệm. Hết chương.